Chương 80, thất bại chung bùng nổ Lâm Anh Mi. Nô Tâm giải thích, thị huyết vân bức vương danh như ý nghĩa chính là thị huyết vân bức thống lĩnh. Lương Sơn Đại Lục trong cổ tịch ghi chép, từng cái thị huyết vân bức trong bầy đều có một thị huyết vân bức vương. Cái này thị huyết vân bức vương không chỉ có trí khôn, có thể chỉ huy thị huyết vân bức phát động công kích, nhưng lại sở hữu lực lượng quỷ dị. Phòng chứng đã nói một ngày thị huyết vân bức vương xuất hiện, không có tinh hải kỳ tu vi, tốt nhất không chút do dự lập tức chạy trốn, nếu không tuyệt đối sẽ chết với bỏ mạng. Thị huyết vân bức thú giữ danh tiếng, có một nửa là thị huyết vân bức vương đánh tới. Lúc đầu Tâm Giải cho rằng thị huyết vân bức vương chỉ là một thực lực mạnh điểm, hoặc là thông minh một chút thị huyết vân bức mà thôi. Không nghĩ tới thị huyết vân bức vương dĩ nhiên là nhóm lớn thị huyết vân bức hợp thể sau đó sinh ra. Cái này thị huyết vân bức vương tán phát khí thế cực kỳ quỷ dị, xem ra chúng ta lần này phải phiền phức. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Đây chỉ là một nho nhỏ thị huyết vân bức vương mà thôi, còn xa xa không có đạt được chúng ta không chế phục được tình trạng. Triệu Thân mỉm cười, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Thiếu chủ nói đúng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Tiêu Nhi cũng không tin một cái cánh dài đại lão thử có thể đánh được chúng ta. Lô Tiêu cười nói. Quan Anh, Lâm Anh Mi cùng Công Tôn Hoàng cũng liên tục gật đầu, tán thành Triệu Thần nói. Xèo xèo xèo xèo thị huyết vân bức vương đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên, hướng về phía thị huyết vân bức bừa bộn nói một tràng. Hết thể thị huyết vân bức giống như là chiếm được cái gì mệnh lệnh giống nhau, tụ tập cùng một chỗ, sau đó chia làm mấy đội, từ các phương hướng đối với Triệu Thần đám người lao xuống mà tới. Cái này thị huyết vân bức vương trí tuệ không tầm thường a. Triệu Thần có chút kinh ngạc nhìn thị huyết vân bức vương. Tiêu Nhi, anh Mi cùng bản vương lưng đầu lưng, mỗi người chống đỡ một cái phương hướng. Tiểu Hoàng cùng Tâm Giải ở chính giữa nghỉ ngơi trước, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Triệu Thần nhìn thoáng qua thị huyết vân bức phương pháp công kích phía sau, lập tức nói ra bản thân ứng đối. Quan Anh chúng nữ gật đầu, không chút do dự nghe theo Triệu Thần lời nói, lẫn nhau đưa lưng về nhau, một người đối mặt một cái phương hướng. Xèo xèo xèo xèo thị huyết vân bức ở trên trời không ngừng biến hóa phương hướng, chung quanh phi hành, hấp dẫn Triệu Thần đám người lực chú ý, thế nhưng chậm chạp không có phát động tiến công, hiển nhiên đang tiêu hao Triệu Thần các loại trở tâm thần của người ta. Triệu Thần khỏe miệng hơi nhất câu, những thứ này thị huyết vân bức vừa lúc vì hắn sáng lập tu dưỡng cơ hội. Phải biết rằng vừa rồi Triệu Thần ở bài trừ đám kia thị huyết vân bức bắn ra huyết quang lúc, Triệu Thần tiêu hao đại lượng tinh lực. Tuy là Tử Vi Đế Long Công hồi phục tinh lực tốc độ rất nhanh, nhưng là bởi vì đến bây giờ đều ở chiến đấu không ngừng, cho nên Triệu Thần tinh lực căn bản không có hồi phục bao nhiêu. Hiện tại thị huyết vân bức không công kích có thể nói là đang cùng Triệu Thần ý một nén hương thời gian trôi qua, Triệu Thần tinh lực khôi phục 78 thành. Lúc này, trên bầu trời một đám thị huyết vân bức cũng chờ không nhịn được, đột nhiên đáp xuống, hướng Triệu Thần đám người khởi xướng công kích. Triệu Thần đám người lập tức phản kích, các loại tuyệt kỹ liên tục sử dụng. Triệu Thần huy động Bích Huyết Du Long kích, những thứ kia thị huyết vân bức hầu như xoa sẽ chết. Nhưng là lại một hồi lâu mới có tiêu diệt một ít đàn thị huyết vân bức. Cái này chiến quả, có thể sánh bằng vừa rồi thấp hơn nhiều. Có thể thấy được bởi vì thị huyết vân bức vương xuất hiện, đưa tới toàn bộ thị huyết vân bức đoàn thể năng lực gia tăng thật lớn. Đánh cách khác, vừa rồi những thứ kia thị huyết vân bức giống như là một đám tạp binh, chỉ biết là mãnh liệt tiến công, một điểm chiến thuật cũng đều không hiểu. Hiện tại thị huyết vân bức vương đi ra, những thứ này thân là tạp binh thị huyết vân bức, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành quân chính quy. Cho nên Triệu Thần đối với bọn nó lực sát thương, tự nhiên giảm mạnh. Hô một ít đàn thị huyết vân bức đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ sậm, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, hầu như dung kim đoạn ngọc. Một đám lửa lớn đem Triệu Thần bao bao ở trong đó, Triệu Thần tình cảnh tự nhiên cực kỳ nguy hiểm. Thiếu chủ Quan Anh trong lòng cả kinh, theo mặc dù đột nhiên bạo tán nhất cổ khí thế cường đại, bốn phía thị huyết vân bức đều không khỏi bị chấn bay ra. Đây là thiên dung tinh thiên phú, vô địch Lâm Anh Mi mắt sáng như sao híp một cái. Thanh Long chém Quan Anh quát to một tiếng. Tay cầm Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao vung ra một đao. Cái này nhất đao thế nếu thiểm điện, đao khí tóe ra Thanh Long đánh thẳng. Trung quanh thị huyết vân bức toàn bộ trong nháy mắt bỏ mình. Lâm Anh Mi tuy là sớm có dự liệu, nhưng vẫn là nhìn trợn mắt hốt mồm. Đến đó Lâm Anh Mi mới có rõ ràng bản thân người thiếu chủ này lợi hại đến mức nào, ký mấy cái này tình tựa nở dê chẳng những vũ lực mạnh mẽ đại, ngay cả thiên mệnh tinh võ đều là các đạt tới 2 sao, hơn nữa ngay cả hoàng cấp chiêu số dĩ nhiên có lĩnh ngộ ra được. Ghê tởm Lâm Anh Mi hung hăng vung động trong tay hàn tinh lãnh nguyệt thường, đem một mảnh thị huyết vân bức đánh rớt. Muốn nàng nhưng là thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung A Nương Sơn cao cấp nhất tinh tựa NG, hiện tại các nàng đều lĩnh ngộ hoàng cấp chiến pháp, chính mình không có lĩnh ngộ, một loại cảm giác bị thất bại nhất thời tràn ngập ở Lâm Anh Mi tâm đầu. Lâm Anh Mi thân hình thoát một cái, Lâm Anh Mi thon dài thân ảnh thật giống như một lạnh lùng gió, đột nhiên bạo khởi, chợt lao ra một ít đàn thị huyết vân bức bao bọc, không lọt vào mắt thị huyết vân bức cái kia mấy có thể bao trùm sân thế tiến công. Anh Mi, ngươi làm cái gì? Triệu thần cương đánh tan chu vi quấn quanh ngọn lửa của chính mình, liền thấy Lâm Anh Mi đột nhiên lao ra phòng tuyến, không khỏi kinh hãi. Báo tử đầu không để ý chút nào triệu thần lời nói, siêu cường ý thức một cái lấp mình, liền nhảy qua vượt mấy trượng không gian, đi tới một đám thị huyết vân bức bên người, không nói hai lời, trường thương trực tiếp tà chém tới từ mũi thương chuyển đến so với bất kỳ thời khắc nào đều muốn hàn lãnh thấu xương lực lượng. Cái này cũng có lẽ là Lâm Anh Mi lần đầu tiên không kiêng nể gì cả mở ra lực lượng của chính mình, đơn giản một thương, lại không bằng dĩ vãng răng rớp. Động tác mau căn bản nhìn không thấy cái bóng không nói, theo trường thương mà chặt nghiêng, trong không khí nhất thời truyền ra một tiếng vang nhỏ, thật giống như có vật gì tan vỡ một dạng, một cái rõ ràng hàn lãnh tuyến tử tổng lúc tùy theo mà ra, vẽ ra hoàn chỉnh quy tích. Đám này thị huyết vân bức căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị cắt thành hai nửa. Lâm Anh Mi tốc độ quá nhanh, ngay cả lấy tốc độ được xưng thị huyết vân bức cũng căn bản phản ứng không kịp nữa. Lâm Anh Mi đã kinh từ một đám thị huyết vân bức bên cạnh xẹt qua, hàn tinh lãnh nguyệt thương nhìn như bình thản nhưng thực sự cực kỳ cứng hãn, bén nhọn hàn mang bắn vào thị huyết vân bức trên người, đám này thị huyết vân bức phòng ngự, thật giống như vỏ trứng gà giống nhau dễ dàng tan vỡ, lạnh như băng quy tích dường như trong bóng tối thiểm điện, lóe lên rồi biến mất. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyệt phiếu một chương.